theo thanh âm của Nhạc Hùng vang lên. Chỗ sâu hư không đột nhiên có một trận tinh phong khiến cho người ta muốn nôn mửa, phô thiên cách địa tịch quyển mà xuống. Cùng lúc đó khí tức cường đại cũng là bao phủ phương đỉnh núi này. Bao gồm Mạc Lăng Sơn ở bên trong, tất cả người của Hiên Quang Thành đều là sắc mặt đại biến. Khí tức này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới lực huyền lục trọng. Khí tức cường đại chấn đến Mạc Lăng Sơn đều là không cách nào ổn định thân thể, liên tục lùi lại phía sau. Nhạc Hùng. Mạc Lăng Sơn nghiến răng nghiến lợi quát lên. Hắc hắc. Nhạc Hùng tàn nhẫn mà cười. Mạc Lăng Sơn. Ngươi đây là ép bổn tỏa. Vậy thì đừng trách bổn tỏa lòng dạ độc ác rồi. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải vì con của bổn tỏa mà chôn cùng. Nhạc Hùng, sớm biết hôm nay cần gì trước kia đây. Lão Phu sớm đã nói với ngươi để cho Lão Phu trực tiếp xuất thủ giết bọn họ. Nhưng ngươi ngại cái giá của Lão Phu quá cao mà không đồng ý. Hiện tại tốt lắm. Ném mất tính mạng của nhi tử ngươi. Chương 431 Hắc Mang. Nghe vậy, khuôn mặt của Nhạc Hùng méo mó vô cùng, tàn bạo nói. Cương thi tiền bối, giết tất cả bọn họ, ngươi muốn ta tất cả đều đáp ứng với ngươi. Kiệt kiệt yên tâm, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Không gian nhất thời uốn khúc lại, một đạo thân ảnh liền từ trong đó chậm rãi đi ra. Rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh xuất hiện kia chính là một vị lão giả, nhưng lão giả này. Hắn một thân trường bào đen nhánh. Toàn thân khô héo như củi. Khuôn mặt gầy gò cơ hồ không có nửa điểm huyết sắc. Trực tiếp khiến cho người ta có cảm giác lạnh băng. Một đôi đồng tử kia cư nhiên cũng không có nửa điểm tình cảm của nhân loại. Tràn đầy trong đó ngoại trừ giết chóc ra liền không có những nhan sắc khác. Cả người toàn thân thoạt nhìn giống như là Nhạc Hùng gọi. Cực kỳ giống một tổ cương thi. Mắt nhìn lão giả này. Người của Hiên Quang Thành từng người đều là thở mạnh cũng không dám thở ra ngoài một tiếng. Tu vi cảnh giới lực huyền lục trọng có lẽ không cách nào để cho mọi người đều không thể động đậy. Xong. Thi khí xen lẫn trong khí tức kia cũng là có một loại cảm giác ghê tởm không nói ra lời. Sau khi hít mạnh một hơi, Mạc Lăng Sơn tiến lên một bước, hướng về phía giữa không trung ôm quyền nói. Cương thi tiền bối. Đây là ân oán của hai đại thành trì chúng ta. Còn hy vọng tiền bối ngươi không nên nhúc tay. Tiền bối có điều kiện gì cứ mở miệng. Tại hạ nhất định sẽ thỏa mãn tiền bối. Thực lực của hai đại thành trì cơ hồ không sai biệt lắm. Mạc Lăng Sơn có thể đánh bại Nhạc Hùng. Nhưng nếu muốn đem hắn kích sát lại không dễ dàng như vậy. Nếu như không phải là cường đại của Tử Huyên, Mạc Lăng Sơn căn bản sẽ không có lòng tin vào hôm nay toàn diện khai chiến với Diêu Quang Thành. Hiện tại chỉ cần ổn định cương thi lão dược này, đám người Nhạc Hùng như cũ không đủ gây sợ. Kiệt kiệt! Cương thi lão nhân cười quái dị nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể lấy ra thứ lão phu cần, không nhúc tay vào thì lại có ngại gì. Cương thi tiền bối! Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Nhạc Hùng có chút nóng này lập tức nói. Hắc! Tiểu bối! Đồ vật mà Lão Phu muốn ngươi còn chưa cho Lão Phu. Cho nên giữa chúng ta cũng không tồn tại hứa hẹn. Ít om sòm một chút. Nếu không đừng trách Lão Phu không khách khí. Cương thi lão nhân lạnh giọng quát lên. Thấy có cơ hội. Mạc Lăng Sơn không chút do dự vội nói. Nhưng không biết tiền bối cần gì. Cương thi lão nhân nói. Không nhiều lắm. Thực cốt thảo. Đoạn tràng hoa. Thất diệp hóa tâm căn. Ba dạng đồ vật này chỉ cần ngươi có một dạng. Như vậy lão phu quay đầu bước đi tuyệt không nhúc tay vào. Thực cốt thảo, đoạn tràng hoa, thất diệp hóa tâm căn. Đám người Mạc Lăng Sơn nhẹ giọng nỉ non. Trong đồng tử mỗi người đều là vẻ mờ mịt. Hiển nhiên bọn họ trước kia ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Thấy vậy Nhạc Hùng hét lớn. Cương thi tiền bối, bọn họ không có khả năng có, hiện tại ngươi có thể ra tay được chưa? Tiền bối, chúng ta hiện tại không có, nhưng ngươi cho chúng ta một ít thời gian, nhất định sẽ vì ngươi tìm được. Mạc Lăng Sơn cũng là hô lên ngay sau đó. Cương thi lão nhân lắc đầu cười hắc hắc nói. Cái này không cần thiết, nếu không có, vậy các ngươi liền đi chết đi. Khí thế cường đại nhất thời lại một lần nữa tịch quyển mà ra. Sắc mặt của Mạc Lăng Sơn bỗng nhiên lạnh lại. Tử Huyên cô nương, Nhạc Hùng kia do ngươi tiếp, Cương thi lão phượng sao cho ta, những người khác đánh một trận đi. Nghe vậy Tử Huyên cũng là gật đầy. Mạc Lăng Sơn này cũng có tín nghĩa, không có vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Đem nàng giao ra đi đổi lấy tính mạng của hắn cùng những người khác. Mạc Lăng Sơn, đối thủ của ngươi là ta. Cương thi tiền bối, nàng kia làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ bắt giữ. Bổn tỏa muốn cho nàng sống không bằng chết. Nhạc Hùng lắc mình mà ra, đem Mạc Lăng Sơn ngăn chặn lại. Hắn mặc dù rất muốn đích thân bắt lại Tử Huyên để báo thù cho Nhạc Phong, nhưng trong trong lại hiểu được nếu như để cho Mạc Lăng Sơn kiềm chế được Cương thi lão dược. Trận chiến này tuy đến cùng Siêu Quang Thành hắn có thể chiến thắng, nhưng tổn thất cũng sẽ rất lớn. Nhạc Phong là nhi tử của hắn không giả. Vì nhi tử báo thù hắn có thể toàn lực ứng phó, nhưng những người khác liền chưa chắc có thể tâm phục rồi. Nhạc Hùng hắn nếu muốn tiếp tục cường thế nắm Diêu Quang Thành trong tay, cùng với tương lai ngay cả Hiên Quang Thành đều nắm trong tay, liền phải có điều hy sinh. May mà có Cương thi lão dược xuất thủ, nàng kia trốn không thoát. Đến lúc đó liền có thể để cho nhi tử chết được nhắm mắt. Theo Mạc Lăng Sơn cùng Nhạc Hùng lần nữa đại chiến lên, cả Hắc Long Sơn đỉnh liền là bộc phát ra từng đạo sát cơ hỗn độn. Cho dù sau khi đám người trung luyện nhìn thấy xảy ra biến cố, trong lòng vô cùng không tình nguyện xuất thủ, nhưng ở trong lúc này cũng không thể thuận theo bọn họ được. Bọn họ đều là hiểu được cho dù chạy đi bất kể, sau chuyện này Nhạc Hùng cũng là không bỏ qua cho bọn họ. Thay vì sau này từng người bị đánh bại, không bằng hiện tại ra sức liều mạng, có lẽ còn sẽ có sinh cơ xuất hiện. Chính là ôm loại ý nghĩ như vậy. Mặc dù thế cuộc bất lợi, người của Hiên Quang Thành đều là vẫn bộc phát ra chiến ý cường đại. Kiệt kiệt, giết người a, đây chính là việc mà lão phu nguyện ý làm nhất. Tinh phong khiến cho người ta ghê tởm lại một lần nữa phô thiên cách địa. Thân ảnh của Cương thi lão nhân cơ hồ giống như thuấn di mà xuất hiện ở trước mặt Tử Huyên. Hai tay kia ở trong hắc bào vươn ra, cũng là không có khô héo của huyết nhục, lại giống như là đao phong hiện lên hào quang bén nhọn. Cương thi lão nhân kia lấy trưởng làm đao, nhanh như tia chớp xuyên thấu không khí, lăng không hướng về phía cổ của Tử Huyên tật bắn mà đến. Ở trên đầu ngón tay khô héo này, năng lượng huyền khí cường bạo cực đoan ngưng tụ. Từng đạo gió xoáy lăng lệ liền là rất nhanh trình hiện xuất ra. Uy lực của một trưởng này cũng đạt đến trình độ xé sách tinh thiết. Đối mặt với thế công lăng lệ bậc này của Cương thi lão nhân, sắc mặt của Tử Huyên cũng là hơi hiện lên ngưng trọng. Hai mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào trưởng phong dữ dội lướt đến kia. Đợi đến khi Cương thi lão nhân tới trước gần nàng hơn một xích, Tử Huyên mới giống như lão hổ vận sức chờ phát động đột nhiên xuất thủ. Thủ trưởng của Tử Huyên ở dưới huyền khí bao phủ cơ hồ là dán ở thủ trưởng của Cương thi lão nhân mà xuyên qua. Rồi sau đó lòng bàn tay phách một cái, nặng nề phách vào trên mu bàn tay của người này. Mặc dù chênh lệch giữa song phương có chút lớn, nhưng ở bên trong huyền khí của Tử Huyên cũng là ẩn chứa lực lượng lôi đình bá đạo. Vì vậy vẫn là đem thế công của Cương thi lão nhân hóa giải được. Cảnh giới thông huyền bát trọng, một kích vô ích cũng là để cho Cương thi lão nhân nhận ra được thực lực chân thật của Tử Huyên. Lúc này không khỏi để cho lão kinh hãi. Cao thủ thông huyền trẻ tuổi như vậy cũng không thấy nhiều. Hơn nữa Tử Huyên còn là ở bên trong cảnh giới này đi tới trình độ tương đối cao. Chương 432 Đại chiến. 1. Tiểu nữ hoa, ngươi thật không đơn giản à. Nhưng đáng tiếc vì bảo bối của lão phu, cho dù không đơn giản đi nữa cũng đừng mơ chạy khỏi nơi này. Lời nói vừa dứt, cương thi lão nhân cấp tốc đi tới. Hai tay vũ động, kình phong lăng lệ giống như cuồng phong bạo vũ hướng chỗ yếu hại quanh người Tử Huyên trùng kích vào. Ba ba ba. Ở dưới thế công toàn lực của cương thi lão nhân, Tử Huyên đồng dạng chưa từng né tránh. Tâm thần vừa động, mười nón tay mở ra, từng luồng hỏa diễm giống như tinh linh xuất hiện. Chợt ngọn lửa lói lên, đầy trời mà lên. Thế như ở quanh người Tử Huyên hợp thành hỏa diễm bình chướng. Cho dù thế công của cương thi lão nhân xảo quyệt như thế nào, thủy chung là không thể tiếp xúc được Tử Huyên. Bất quá tu vi của cương thi lão nhân thật sự là cao hơn Tử Huyên quá nhiều. Mặc dù không có phá vỡ hỏa diễm bình chướng, lại ở dưới công kích như vậy hỏa diễm lóe ra cũng là càng thêm ảm đạm xuống. Hắc Long Sơn đỉnh đại chiến hừng hực khí thế, sát ý kinh thiên từ từ hướng tới chân núi bắt đầu lan tràn mà đi. Ở một nơi nào đó trong sơn phong, một cỗ hẳn là một bộ xương tản ra sinh cơ yếu ớt, hơn nữa thật giống như tùy thời đều sẽ tản đi. Vào lúc này cũng là tiếp xúc được cỗ sát ý này. Giống như bị sát ý kích thích, bộ xương kia đã ở trong mắt thường nhân không thể nào khôi phục. Đột nhiên có hắc sắc quang mang cực kỳ chói lọi từ trong bộ xương này dữ dội tuôn ra. Hắc mang đầy trời, đảo mắt liền đem bộ xương này bao vây vào. Chợt sinh cơ yếu ớt ở thời khắc này bắt đầu ba động, dần dần nồng đậm lên. Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là ở một chỗ nào đó của bộ xương này, nơi đó hẳn là chỗ của trái tim, giờ phút này có tốc độ tim đập vượt xa người bình thường, lấy một loại tần số cực đoan mà mãnh liệt đập lên. Kèm theo tần số như thế xuất hiện, tốc độ của sinh cơ rúng động cũng là càng ngày càng mau lẹ. Mắt thường có thể thấy được bộ xương tàn phá đang chữa trị, huyết nhục biến mất cũng là kỳ dị. Ở hắc mang bao phủ xuống từ từ sinh trưởng. Đang, đang. Thủ trưởng của cương thi lão nhân giống như đao phong nặng nề oanh kích trên hỏa diễm bình chướng. Thế nhưng vang dội ra thanh âm như tiếng kim thiết đụng vào nhau. Theo một trưởng đánh chúng, màu sắc của hỏa diễm liền là ảm đạm một phần. Mà Tử Huyên ở trong hỏa diễm bao phủ tuy là chính mình không bị công kích, nhưng dư lực phản chấn đồng dạng đem nàng chấn lùi lại ba bước. Tử Huyên vừa mới lùi lại, cương thi lão nhân liền như ảnh tùy hình mà tới. Hôi mang trên lòng bàn tay kia rúng động, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh sắc bén. Nhưng ngay sau đó liền là liên tục không ngừng đánh lên trên hỏa diễm bình chướng kia, khiến cho ở trong phiến không gian này đều là vang lên thanh âm thương kích khiến người ta sợ hãi. Theo công kích lăng lệ như vậy của cương thi lão nhân, hỏa diễm bình chướng thiểm thước cũng là càng ngày càng ảm đạm xuống. Mà mỗi một lần đụng nhau đều sẽ khiến cho Tử Huyên lùi lại mấy bước. Mặt đất ở dưới chân nàng sớm đã là thủng lỗ chỗ, thê thảm không nỡ nhìn. Xong, cho dù là như vậy, hỏa diễm bình chướng tựa hồ cũng không có nửa điểm dấu hiệu muốn bị kích phá. Một màn như vậy để cho đông đảo những người đang đại chiến hỗn loạn trên đỉnh núi sau khi ánh mắt tình cờ lướt qua không khỏi trong lòng khiếp sợ. Thân là lực huyền lục trọng cảnh giới, cường đại của cương thi lão nhân đắt là không thể nghi ngờ. Ngay cả trong lòng Mạc Lăng Sơn không thừa nhận cũng không được. Đổi lại là hắn đánh một trận với lão cuối cùng chỉ có phần bị thua. Nếu như vận khí không tốt, bị đánh chết cũng không phải là không thể nào. Nhưng Tử Huyên nàng mới là thông huyền bát trọng cảnh giới. Thế nhưng ở dưới công kích cường đại của cương thi lão nhân, nhìn như liên tiếp bại lui, hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng căn bản cũng không nhận được công kích quá chí mạng. Trong lúc nhất thời mọi người đối với sự cường đại của nữ tử này lại tự mình cảm nhận được thêm mấy phần. Hơn nữa ánh mắt của Âm Mị ở trong đại chiến giờ phút này đã là bắt đầu rung động lên mấy phần phấn chấn không hiểu. Lúc người của Hiên Quang Thành đối với biểu hiện của Tử Huyên rất là vui mừng. Đám người của Diêu Quang Thành tự nhiên không có sắc mặt gì tốt. Hơn nữa Cương Thi lão nhân cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Lấy thực lực của lão cư nhiên lâu như vậy cũng không thu thập được một gã võ giả trong cảnh giới thông huyền. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Điều này thật sự là khuất nhục. Không chỉ như thế, tại chàng cũng chỉ có Cương Thi lão nhân có thể cảm ứng được. Mỗi khi công kích của lão cùng với hỏa diễm bình chướng va chạm vào nha. Hỏa diễm nhìn như bình thường kia truyền tới nhiệt độ đúng là khiến cho huyền khí trong cơ thể có cảm giác bị ngăn cản. Hiển nhiên hỏa diễm của nàng kia cũng không phải là phàm vật. Hơn nữa tu vi của song phương chênh lệch quá lớn. Nếu không Cương Thi lão nhân hắn cảm ứng được liền không chỉ là huyền khí trong cơ thể có cảm giác trở ngại, mà là thân thể của lão cũng có thể bị thiêu đốt. Tiểu nữ hoa, nhìn lão phu phá vỡ cái mai rùa này của ngươi như thế nào? Cương Thi lão nhân gầm lên, lăng không mà lên, lúc thân ở giữa không trung, từng đạo hôi sắc khí lưu từ trong cơ thể của lão điên cuồng dữ dội tuôn ra. Chỉ một lát sau liền ở phía trước thân thể của lão hội tụ thành một tầng mây dày dày màu xám cho. Trên bầu trời mặc dù không có kinh lôi hàng lâm, nhưng tự có một cỗ ba động kinh người đang nhanh chóng xuống động. Sau khi thoáng qua, thân ảnh của Cương Thi lão nhân đã bị che giấu mà ra. Phóng mắt nhìn lên, chỉ có hôi sắc vân tầng kia giống như vòng xoáy xoay tròn. Lúc này linh khí trong thiên địa trở nên bạo động cực đoan. Năng lượng huyền khí do Cương Thi lão nhân phát ra cũng là càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Nhiều tia năng lượng kinh khủng từ trong không gian hư vô thẩm thấu ra, cuối cùng dung nhập vào hôi sắc vân tầng. Thi nguyên diệt thiên trương. Sau sát na, từ bên trong hôi sắc vân tầng xoay tròn này, một cái thủ trưởng cự đại lóe ra hôi sắc quang mang đột nhiên nhanh chóng hiện ra. Nhất thời cả thiên địa đều phảng phất bị thủ trưởng cự đại che đậy. Có thể thấy được màu sắc đã chỉ còn màu xám cho. Oanh! Hôi sắc thủ trưởng cự đại lấy xu thế như tia chớp xuất hiện ở trước đảo hỏa diễm bình chứng này. Nhưng ngay sau đó nặng nề chụp xuống. Ở dưới tiếng động tính kinh thiên này, hỏa diễm bình chứng ở lúc trước một mực không thể phá vỡ kia rốt cuộc phát ra một tiếng răng rắc. Ngay sau đó tựa như pha lê vỡ vụn mà ra. Thân thể khiến cho vô số nam tử đều phải mê muội kia của Tử Huyên liền hiện ra rõ ràng. Nhưng mắt thấy hôi sắc thủ trưởng cự đại kia vô kiên bất tồi trước sau như một hạ xuống, muốn đem Tử Huyên đánh gục. Một đạo tử mang chói sáng đột nhiên dữ dội hiện lên. Lôi kình diệt thế thương. Tử Huyên quát nhẹ, đưa tay ra bắt được tử sắc quang mang kia, một thanh trường thương liền là hóa hình mà ra. Chương 433. Đại chiến 2. Dung động kinh người bá đạo lấy như nước gợn phúc xạ mà ra. Chỗ mũi thương tử mang như hồng đột nhiên bộc phát. Tử sắc quang mang pho thiên cách địa mang theo thanh âm chói tai vô cùng lăng lệ. Nhanh như tia chớp phá vỡ không gian phía trước, hướng về phía thủ trưởng kia bắn thẳng mà đi. Tử mang ngập trời mà lên. Ở dưới bao phủ của nó, không gian đều phảng phất giống như bị chấn sụt, có dấu hiệu bị xé rách chậm rãi hiện ra. Mọi người tại tràng cũng không nghĩ tới tiến công của Tử Huyên cư nhiên kinh khủng như thế. Động tính khổng lồ trực tiếp khiến cho tất cả đại chiến trên đỉnh núi đều là tạm thời ngừng lại. Bọn họ cảm ứng đến ba động kinh người ở nơi xa kia. Sắc mặt mỗi người đều là tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Tử Huyên cô nương quả nhiên rất mạnh. Mạc Lăng Sơn than nhẹ. Đến lúc này hắn cũng là hiểu được. Bàn về tu vi hắn ở trên Tử Huyên. Nhưng so sánh lực chiến đấu chân thực, ưu thế về tu vi của hắn chỉ sợ sẽ không mạnh hơn so với Tử Huyên. Nhìn lại Nhạc Hùng, ở trong nhãn đồng của hắn có ánh mắt so sánh với thú mang còn muốn dữ tợn hơn. Mà ở sau ánh mắt này còn có cảm giác vô lực. Hiển nhiên hắn đã rất rõ ràng biết được, muốn vì nhi tử báo thù chỉ bằng vào hắn là không cách nào làm được. Cho nên ở thời điểm oán hận này đạt tới đỉnh điểm, Nhạc Hùng nhìn Cương Thi lão nhân hét lớn. Cương Thi tiền bối, ngươi nếu có thể đem nữ tử này bắt lại, ta còn có trọng tạ, nhất định sẽ đẻ cho ngươi hết sức hài lòng. Nhạc Hùng, ngươi muốn chết? Mạc Lăng Sơn nhất thời quát lên chói tai. Hôm nay Mạc gia hắn cùng với tương lai của cả Hiên Quang Thành đều cùng Tử Huyên liên kết lại với nhau. Tử Huyên bại liền là tất cả người của Hiên Quang Thành tại tràng đều bại. Không có một người có may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó căn cơ của bọn họ cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Tình huống như thế Mạc Lăng Sơn quả quyết sẽ không cho phép. Hắc hắc. Nhạc Hùng cười một tiếng. Cước bộ đạp ra một cái liền là đem con đường phía trước của Mạc Lăng Sơn ngăn chặn xuống. Hắn tàn nhẫn nói. Mạc Lăng Sơn, đây vốn không liên quan đến ngươi. Nhưng nếu như kiên trì như vậy, bổn tòa tàn nhẫn ngươi cũng là chớ trách rồi. Hừ, ngươi mời Cương Thi lão vượt tới nơi này, làm như vậy là vì cái gì, ngươi cho là ta không biết sao? Mạc Lăng Sơn lại không nói nhảm với Nhạc Hùng. Thân hình vừa động, nhanh như tia chớp muốn thoát khỏi Nhạc Hùng, đi giúp Tử Huyên một tay. Nhưng Nhạc Hùng sớm liền biết ý nghĩ của hắn, lại có thể nào để cho hắn dễ dàng đạt được. Những người khác ở tại tràng, một đôi ánh mắt kia đều đang chăm chú nhìn vào một phương khác. Trong lòng mọi người đều là rõ ràng. Hôm nay có thể còn sống rời đi hay không? Đánh một trận nơi này mới là chỗ mấu chốt nhất. Hai đạo công kích cực kỳ khủng bố ở sau một cái nháy mắt hung hăng oanh đụng vào nhau. Oanh! Thanh âm đại bảo tạc kinh thiên. Lúc Tử Mang cùng Hôi Mang giao nhau khiến cho lưỡng đạo quang mang cũng là càng phát ra sáng chói. Cuối cùng cơ hồ so với ánh nắng gắt trên trời khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng hơn. Diễn biến như vậy cũng vẹn vẹn là qua một giây. Hai đạo cường quang đều bị xé ra. Bạo tạc nhất tề nổ tung như năng lượng kinh lôi ba động. Mang theo phong bạo cực kỳ khủng bố từ giữa không trung tịch quyển mà ra. Phong bạo lướt qua. Không gian chấn động. Ánh mắt của vô số người lúc này đại biến. Chợt đều là thật nhanh hướng nơi xa thối lui. Bọn họ đã là cảm ứng được nếu để cho phong bão này xâm nhập mà nói. Người ở tại tràng trừ những cao thủ thông huyền kia. Còn lại sợ là không có kết quả gì tốt. Mà cho dù loại cao thủ như trung luyện cũng không dám dùng thân đi thử cường đại của phong bão này. Cơ hồ có phong bão hủy diệt vạn vật ở trong không gian tận tình tịch quyển. Phàm là ở dưới bao phủ. Đỉnh núi kia bị ngạnh sinh sinh vén lên một tầng. Tất cả núi đá đều thành tro mạt không còn. Ngay cả không gian cũng giống như bị cắt thành từng khối từng khối. Cảm ứng lên hết sức đáng sợ. Duy nhất còn có thể bảo trì nguyên dạng không thay đổi cũng không phải là hai đại cao thủ lực huyền Mạc Lăng Sơn cùng Nhạc Hùng. Mà là Long Huyết Đàm. Vô luận là phong bảo kinh khủng bậc nào. Chỉ cần đi tới gần Long Huyết Đàm. Phảng phất nơi đó có kết giới giới cực kỳ cường đại. Những phong bão này chính là lập tức từ bên cạnh đầm xẹt qua. Chỉ là ở lúc này tất cả mọi người cũng không chú ý tới Long Huyết Đàm. Tâm tư của bọn hắn đặt ở trong hồn loạn kia. Phong bão còn đang không ngừng xâm nhập phiến không gian này. Nhưng hai người tạo thành động tĩnh lớn như vậy lại thật giống như mất đi bóng dáng. Hiện tại bao gồm Mạc Lăng Sơn cùng Nhạc Hùng ở bên trong cũng là không biết. Trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai thua. Kết quả cuối cùng cho dù là hai người bọn họ cũng phải đợi đến sau khi phong bão dừng lại mới có thể sáng tỏ. Cho nên mọi người đều đang thấp thỏm chờ đợi. Trong hắc mang bao phủ, bộ xương bị tàn phá kia hiện tại đã không còn giống như trước. Ngược lại là thật giống như hấp thu hắc mang quanh thân kia. Làm cho bộ xương này một cách tự nhiên liền là phát ra quang mang đen như mực. Sinh cơ bàng bạc đã sớm tràn đầy mỗi một nơi của bộ xương. Đó giống như là khí tức mùa xuân để cho cây cỏ được sinh sôi ra. Huyết nhục bằng mắt thường có thể thấy được đang tân sinh. Lấy phương thức kỳ dị cực đoan từ bên ngoài bộ xương này từ từ sinh trưởng. Mà chút ít huyết nhục mới xuất hiện lại càng bao hàm sinh cơ không thể thiêu hủy. Mỗi một tấc huyết nhục đều giống như anh nhi mới sinh. Mềm mại. Hơn nữa mềm nhắn. Phảng phất chạm vào liền vỡ. Thời gian dần trôi qua. Huyết nhục ở bên ngoài bộ xương cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng không ngoài dự liệu mà đem trọn bộ xương đều bao trùm lại. Cuối cùng hóa thành một cái hình người. Mà người này chính là thần giả. Nhưng hiện tại thần giả vẫn là nhắm chặt hai mắt. Hô hấp mặc dù vững vàng lại có mấy phần cảm giác yếu ớt. Bộ dáng kia thật giống như hắn trọng thương chưa khỏi hẳn. Trạng thái như vậy một mực kéo dài. Mà theo một mực kéo dài, hô hấp của thần giả đột nhiên từ suy yếu trở nên càng thêm yếu ớt. Ngay sau đó liền khiến cho không người nào có thể suy đoán thần giả hiện tại đến tột cùng là chết rồi hay vẫn còn sống. Liền vào lúc này tất cả hắc sắc quang mang lói lên ở bên ngoài thân thể thần giả đột nhiên thật giống như mất đi khống chế. Cư nhiên hoàn toàn thoát khỏi thân thể này. Phiêu hướng phía trước đến địa phương ở ngoài mấy thước. Cùng lúc đó một thanh âm răng rắc rất nhỏ từ bên ngoài thân thể thần giả rõ ràng truyền ra. Khe hở theo thanh âm mà xuất hiện. Sau đó thật nhanh lan tràn ra ngoài. Lúc này nhìn thần giả. Rõ ràng thân thể của hắn ở cái khe hở này không ngừng lan tràn ra. Đồng thời bộ xương cùng huyết nhục cũng hóa thành từng khối mà rơi xuống mặt đất. Chương 434. Phá thể mà ra. Răng rắc răng rắc. Theo khe hở khuyết tán ra. Theo bộ xương cùng huyết nhục rơi xuống. Bóng người không có chút hô hấp nào kia lần nữa mất đi thân thể. Song sát na đợi tất cả bộ xương cùng huyết nhục này biến mất. Đúng là nhìn thấy có một đạo thân ảnh khác thế nhưng từ nơi này chậm rãi hiện ra. Thân ảnh vừa hiện liền là dữ dội lướt ra, lướt tới bên trong hắc sắc quang mang đang rúng động ở phía trước. Một màn như vậy nếu có người nhìn thấy tất sẽ khiếp sợ dị thường. Bởi vì lan ra kia nguyên lai giống như là da rắn lột đi tỏa ra tân sinh khác thường. Mà sát na thân ảnh kia lướt vào hắc sắc quang mang. Tất cả hắc mang cũng giống như thủy triều tràn vào trong cỗ thân thể này. Không giống như là trở về. Càng giống như là bị hấp thu. Thời điểm hắc mang bị hấp thu không còn. Một cỗ thân thể trẻ tuổi cao ngất mà cường tráng lại là lần nữa xuất hiện. Đó chính là thần giả. Một đôi tròng mắt hắc bạch phân mình giờ phút này để lộ ra tự tin tuyệt đối. Thần giả khẽ động thân dưới. Ngay sau đó liền là hài lòng cười cười. Đây là thân thể từ trong con đường tử vong kia trọng tân ngưng tụ mà ra. Thoạt nhìn cũng không có da thịt kinh người giống như cử nhân. Nhưng chính hắn có thể rõ ràng cảm ứng được dưới thân thể nhìn như đơn bạc kia lại là có thêm một loại lực lượng kinh khủng khuyết tán ra ngoài. Chính mình hiện tại so với trước đó không lâu, riêng là thân thể liền là cường hoành hơn rất nhiều. Bất quá hưng phấn của thần giả cũng không kéo dài bao lâu. Hắn hoàn toàn hiểu rõ thời điểm mình ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Từng cảm ứng được sát ý mãnh liệt đến từ đỉnh núi. Mà hiện tại càng có thể cảm ứng được cảm giác hỗn loạn vô cùng kia ở trên đỉnh núi. Oanh! Phong bão trên đỉnh núi rốt cuộc là biến mất không còn. Hai đạo thân ảnh trong đó cũng là rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Cương thi lão nhân tưởng tượng không được đối thủ của chính lão là một thiếu niên còn có thể thi triển ra phương thức tiến công dạng gì. Trừ phi là thần giả cho lão đủ loại cảm giác bất an. Nếu không lấy tu vi của lão thật sự không cần thiết tiến công như thế. Trước mắt bao người đây cũng là tự làm giảm thân phận. Giờ này khắc này đối mặt với tiến công của cương thi lão nhân, bên khóe miệng của thần giả cong lên cũng là càng ngày càng rộng. Lão không có đoán sai, thần giả quả thật còn có cổ quái. Lấy bản thân mình ngạnh sinh sinh để cho cương thi lão nhân ở trước mặt mọi người bị chính mình bước đến phân thượng này. Cũng ở trong lời nói không chút khách khí nào. Thần giả muốn chính là để cho lão tức giận. Do đó, ở trong Hắc Long Sơn, thần giả lấy được chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn từ trung huyền lục trọng cảnh giới tốc hành lên thượng huyền nhất trọng cảnh giới. Chỗ tốt lớn nhất mà hắn lấy được là thân thể được rèn luyện. Lực lượng cường đại của Hắc Long tuy thần giả vẫn không thể để cho nó hoàn toàn tương dung với cốt cách thân thể. Nhưng có thể hấp thu được chút ít đã để cho tầng thứ bách chiến quyết của thần giả xa xa siêu việt trước đó. Như thế mà nói, cộng thêm cố thân thể này cũng coi như là được một lần tân sinh. Độ kiên nhận thân thể của thần giả nếu so với yếu thú bình thường càng thêm cường đại mấy phần. Công kích cự ly gần mặc dù so sánh chính là độ mạnh yếu của huyền khí. Nhưng đồng dạng so sánh chính là độ mạnh yếu của thân thể song phương. Dĩ nhiên đây không phải là cương thi lão nhân xem nhẹ. Mà là không có người sẽ tin tưởng sự cường đại của thân thể thần giả. Càng thêm sẽ không có người tưởng tượng được thần giả ở trước đó không lâu từng nhận được tạo hóa của một đầu chân long. Thân là cao thủ lực huyền, có thể ngự không phi hành, đứng ở giữa không trung. Thần giả còn chưa có đạt tới loại tình trạng này. Như vậy bất kể hắn có lá bài tẩy cùng thủ đoạn đạt tới loại tình trạng nào. Nếu muốn vĩnh viễn lưu lại cương thi lão nhân là không thể nào làm được. Ngay cả tử huyên cũng là rất khó làm được. Cho nên hắn muốn đem cương thi lão nhân dẫn tới mặt đất. Kình phong như đao ở trong không gian hỏa xuất ra vô số đạo tàn ảnh. Lăng lệ chi thế khiến cho khuôn mặt của người ta đều là sinh sôi bị đau đớn. Liền khi tất cả mọi người đều cho là công kích như vậy tiến đến, thần giả tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Đột nhiên quanh thân hắn thẩm thấu ra hắc mang nhẹ nhẹ, lấy tốc độ cực hạn chấn phúc mà ra. Thời gian nháy đều chưa tới, hắc mang nhẹ nhẹ thế nhưng che khuất bầu trời, cơ hồ răng đầy bầu trời của đỉnh núi. Hống! Một thanh âm long ngâm liền từ trong hắc mang đầy trời vang dội. Chợt mọi người rõ ràng nhìn thấy ở trong hắc mang này có một đạo bóng dáng mơ hồ mà hư ảo chậm rãi xuất hiện. Thế nhưng là chân long. Tất cả mọi người không kìm lòng được mà kinh hô. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thần dạ lại vẫn có lá bài tẩy cường đại bậc này. Long chính là một trong những sinh linh cường đại nhất trong trời đất. Vô luận là người nào đối với long tộc cũng có mấy phần sợ hãi cùng kính ngưỡng trong lòng. Cho nên cho dù đến trình độ nhất định, huyền khí có thể ngưng hóa hình thái vạn vật. Nhưng có ít người có thể ngưng tụ ra bộ dáng chân long. Bởi vì làm như vậy chính là khiêu khích đối với long tộc. Cường đại của long tộc là không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ liền không có bao nhiêu người có thể khiêu khích long tộc. Nhìn thấy hắc long ngưng hình mà ra, cương thi lão nhân cũng là con ngươi khẩn trương co rút lại. Lão rốt cuộc hiểu được thiếu niên này quả nhiên là còn có lá bài tẩy bất thường. Bách chiến hóa long, long thôn thiên hạ. Tiếng quát trầm thấp của thần giả giống như kinh lôi. Ùm ùm ở trong hư không vang lên. Theo một quyền của hắn đánh ra, hắc long khổng lồ kia trực tiếp quanh quẩn ở trên quyền đầu của hắn, làm cho người ta có một loại ảo giác là một đầu chân long đang trực tiếp công kích cương thi lão nhân. Lão cầu tiếp chiêu, cánh tay chấn động, nhất thời chấn thiên động địa, long thủ dữ tợn phá không mà ra. mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng oanh hướng cương thi lão nhân. Phanh phanh phanh. Quyền thế chưa tới. Áo của cương thi lão nhân bị chấn đến bay phất phới. Từng đạo kình khí ở trên làn da du tẩu không ngừng. Giống như là từng đầu rắn nhỏ. Từng đạo kình phong lăng lệ của cương thi lão nhân trong nháy mắt đã bị long thủ cắn nuốt. Nhìn hắc sắc long thủ tiếp tục gào thét mà đến. Trong hai cái đồng tử của lão cũng là có mấy phần hung mang lói lên. Hít một hơi thật sâu, cương thi lão nhân lành lạnh quát lên. Lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi biểu hiện như vậy có thể vãn hồi một mạng của ngươi hay không. Oanh! Tiếng quát vừa dứt. Thân thể của cương thi lão nhân chấn động mạnh một cái. Năng lượng huyền khí bàng bạc dữ dội tuôn ra. Liền là lập tức ở trên bàn tay của lão ngưng tụ. Lấy lực phá vạn vật. Hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi hiểu được ở trước mặt thực lực tuyệt đối. Bất kỳ thủ đoạn nào đều là không có tác dụng. Cương thi lão nhân nhất thời biến trường thành quyền. Năng lượng huyền khí kinh khủng cực đoan bị nắm trong lòng bàn tay. Một cỗ uy áp mãnh liệt liền là nhanh chóng lan tràn ra. Rồi sau đó một quyền nặng nề đánh ra. Thình thịch. Ở dưới vô số đạo ánh mắt tâm kinh đảm chiến. Công kích của hai người cuối cùng ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Nhất thời thiên địa run rẩy. Một cỗ năng lượng phong bạo đáng sợ điên cuồng tịch quyển mà ra. Ánh mắt của mỗi người giờ phút này nháy mắt đều không dám nháy một chút, sợ bỏ sót một phần đặc sắc nhất. Liền ở tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chiến đấu cực kỳ đặc sắc mà tàn nhẫn kia. Bỗng nhiên trên không trung có thanh âm trầm muộn từ từ phát tán ra. Bất quá chốc lát thanh âm kia càng phát ra mãnh liệt, đến cuối cùng rốt cuộc hấp dẫn tâm thần của những người khác. Chương 438 Tử tiêu vô cực. Một, khi tất cả mọi người nhìn hướng giữa không trung, liền là hoảng sợ nhìn thấy. Chỉ thấy được trên bầu trời. Vạn đạo lôi đình giống như quang trụ buông xuống. Tản ra tử sắc quang mang chói mắt. Dũng động lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo. Nếu vẹn vẹn là lôi đình hiện thế. Mặc dù làm cho người ta giật mình. Nhưng còn không đạt đến trình độ để cho mọi người lạc mất tâm thần. Ở trong vạn đạo lôi đình này. Rõ ràng còn có vạn đạo hỏa diễm làm bạn. Làm cho không gian nhất thời bị đốt cháy tới trạng thái hư vô. Lôi đình này dĩ nhiên là do hỏa diễm cùng lôi điện song song ngưng hóa ra. Vạn đạo lôi hỏa quang trụ giống như lực lượng diệt thế. Khuấy động phương thiên địa này giống như pha lê không ngừng bị xé nứt phát ra âm thanh. Phía dưới đỉnh núi lại càng không chịu nổi gánh nặng. Ngay cả long huyết đàm nhiều năm không thay đổi kia giờ phút này phảng phất cũng là nhận được áp lực cường đại. Nước hồ bình tĩnh liền là sôi lên giống như nước bị đun sôi đang quay cuồng hết sức. Mọi người tại tràng cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn lên dị biến xuất hiện xa xa ở trên bầu trời. Khi ánh mắt của bọn hắn thuận theo lôi hỏa quang trụ hạ xuống. Nhìn thấy một đạo thân ảnh duyên dáng giờ phút này cũng là ở chỗ cuối vạn đạo lôi hỏa quang trụ. Nói cách khác, một màn khiến cho tâm của mọi người dao động chính là do một tay nữ tử này thi triển ra. Nhưng đồng thời sắc mặt của Tử Huyên cũng tái nhợt cực độ. Khí tức cũng uể oải cực đoan. Hiển nhiên thành công tạo ra được một màn như vậy. Tiêu hao của nàng cho tới bị thương cũng là vô cùng không nhỏ. Tất cả mọi người hơi giật mình nhìn Tử Huyên. Thế cho nên đều không để ý tới trên đỉnh núi còn có một tràng đại chiến chưa kết thúc. Mà hai người trong đại chiến đồng dạng cũng cảm ứng được gì biến ở trên bầu trời trong nháy mắt sắc mặt của hai người đại biến. Thần giả đang lo lắng cho Tử Huyên. Xuất hiện rung động như thế tất sẽ để cho Tử Huyên thừa nhận đến hậu quả ngay cả chính nàng đều không thể tưởng tượng đến. Mà cương thi lão nhân thì lại là hoảng sợ vạn phần.